những tấm lòng cao cả. Chương 38, người tù số 78, góc truyện audio.com. Thứ tư, ngày mùng 8 hôm qua tôi đã được mục kích một tấn kịch cảm động đã mấy hôm nay, mỗi khi bà hàng bán hoa quả đi qua là bà nhìn anh Derossi một cách rất yêu quý, vì tự khi anh Derossi khám phá ra câu chuyện. Người tù số 78 với cái lọ mực gỗ, anh liền đem lòng thân yêu Grossi là con người tù nói trên và là một trẻ mắc bệnh bại tay. Anh giúp Grossi trong khi làm bài hoặc trả lời, anh cho Grossi giấy, bút và bút chì, tóm lại anh coi Grossi như em để đền bù lại những nỗi đau khổ của người cha lao tù mà Grossi không biết. Bà mẹ Grossi là một người rất thương con, nay thấy có cậu bé học trò đầu lớp để tâm dắt díu con mình thì lòng bà cảm mộ vô cùng. Bà cứ nhìn anh Derossi chòng chọc như muốn thổ lộ điều gì xong không dám nói ra. Mãi đến sáng qua, bà giữ anh Derossi ở gần cổng trường à nói rằng. Xin lỗi cậu là một người rất tốt đối với con tôi. Không lấy gì tạ lòng cậu được gọi là có chút quà này biếu cậu xin cậu nhận cho. Nói xong, bà rút trong thúng ra một hộp bọc giấy vàng. Anh Derossi đỏ mặt lắc đầu từ chối. Bà để dành cho anh Grossi tôi không dám nhận. Bà hàng hoa quả có vẻ ngượng ngùng, xin lỗi. Xin cậu đừng giận, đây là gói kẹo nhỏ biếu cậu thôi. Nhưng Derossi ra vẻ khó chịu quay mặt đi. Bà kia rụt rè bó củ cải trong thúng ra nói. Thôi, ít nhất cậu cũng nhận cho bó cải này, còn tươi nguyên, để đem về biếu bà. Derossi cười đáp, cảm ơn bà, tôi không muốn nhận gì cả. Tôi sẽ hết lòng đỡ anh Grossi mãi mãi và không bao giờ tôi lại nhận một vật gì bà cho cảm ơn bà. Bà kia có ý ân hận hỏi, tôi làm cậu mếch lòng sao? Anh mỉm cười đáp, thưa bà, không phải thế. Rồi anh đi, bà Grossi lẩm bẩm, thực là một tấm lòng vàng. Tôi chưa từng thấy một trò em nào lại giỏi giang và đứng đắn như cậu này. Ai cũng tưởng thế là thôi. Nhưng đến chiều, vào khoảng 4 giờ, đang lo gặp bà hàng quả thì Derossi lại phải chạm trán cha anh Grossi đã đợi sẵn ở cổng trường nét mặt buồn rầu tư lự. Ông ta giữ Derossi lại thái độ luống cuống hình như ông ta biết Derossi hiểu rõ chuyện bí mật của mình. Ông nói bằng giọng âu yếm. Cậu yêu em Grossi lắm, tôi không rõ tại sao cậu lại đem lòng thương em. Derossi mặt đỏ như gấc lòng anh như muốn bảo rằng. Tôi yêu anh Grossi vì anh ấy khổ sở, vì chính ông cũng là người khổ sở hơn là kẻ tội nhận, vì ông đã chuộc tội rồi, vì ông còn chút lương tâm. Nhưng cổ anh nghẹn ngào vì anh không đủ can đảm phát ra câu nói. Thực ra, anh cảm thấy một sự hãi hùng, một sự ghê tởm đối với một kẻ sát nhân, một kẻ đã ngồi 6 năm tù. Nhưng dù anh chẳng nói ra kẻ tội nhân kia cũng đoán được cả. Hắn lại gần anh, giọng run run, hắn nói nhỏ bên tai anh. Cậu yêu em, nhưng cậu không ghét, không khinh cha em chứ? Derossi vội trả lời, không, không bao giờ có thế. Kẻ tội nhân hai tay trực ôm lấy Derossi, nhưng lại rụt lại, đành lấy tay vuốt ve món tóc đỏ của anh rồi dần dần nước mắt tự để hai ngón tay lên môi. Hôn gửi, cho anh, rồi hai cha con dắt nhau về. Cách chương.